Tùy Linh Lung, chương 16, hình xăm ngân điệp, góc truyện audio.com. Mạo Yến được tổ chức ở Minh Trường Điện, Dạ Thiên Trạm cùng đi với A Sử Vương, Dạ Thiên Ly cùng Khanh Trần tạm thời tránh được một phen huấn trách. Trở lại trong phủ thất hoàng tử, trong lòng Khanh Trần cơ hồ khó có thể che giấu vui sướng. Chỉ vì vừa mới rồi ở trên đường hồi phủ, nàng mượn cớ hỏi tục danh tứ hoàng tử, Dạ Thiên, ở chóp những đứa con của hoàng đế đứng hàng thứ tư. Tính tình đạm mạc trầm ngạo, là một hoàng tử nắm giữ ấn soái, lãnh binh chinh chiến bên ngoài. Lăng, có buổi tối một ngày, có người ở trên tay nàng viết xuống này tự chữ này, nói cho nàng, đây là tên của hắn. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được trong lòng bàn tay kia ấm áp. Ánh mắt đầy trời vô ngần tinh quang, cùng bóng dáng cô độc trong đêm tối. Tư ca, thập nhất, đánh bại Đông Đột Khuyết, tứ hoàng tử Dạ Thiên Lăng cùng thập nhất hoàng tử Dạ Thiên Triệt sắp về kinh. Khanh Trần cả người sao xuyến rõ ràng, nàng đem ánh mắt phóng ra ánh nắng bên ngoài ngẩn người. Vui sướng còn mang theo chút lo được lo mất, suy nghĩ cái gì, đột nhiên có cái thanh âm tao nhã vang lên, trực giác quay đầu. Sau cửa, một người thản nhiên khoanh tay đứng trong ánh nắng chói chang. Lam bào, ngọc quan, mặt tuấn tú, thanh âm trầm thấp, hình dáng mơ hồ, chỉ thấy so với gió càng tiêu sái, so với mây càng thanh thiền. Ý cười bắt tại mi để bên môi, giống như thiên không chạm lam bát ngát, trong lúc nhất thời khiến người thất thần, cảm thấy Dạ Thiên Trạm tiêu sái cũng không bỏ đi ánh mắt lợi hại dừng trên người mình. Khanh Trần thấy được trên người hắn một chút cảm giác say. Biết nhất định là ở trong yến hội uống rượu, cảm giác say mang theo vài phần văn nhã phong lưu, giơ tay nhấc chân có phần tiêu sái khác thường, khiến người xem này khoái ý. Khanh Trần đứng dậy tìm một chén nước ấm, nhỏ hai giọt mật hoa hồng, trong phòng khí trời lập tức có thêm vài phần thủy ý. Hương vị ngọt ngào, nâng tay đưa cho hắn. Giải rượu, mật hoa này nàng làm khi nhàn rỗi, ngọt mà không ngấy, hương thơm không tầm thường, hương vị vô cùng tốt. Dạ Thiên Trạm tiếp nhận chén nhơ tản mùi mật hoa, ngồi vào ghế dựa, mi tâm nhíu lại, nàng thật sự là mỗi ngày đều cho ta chút ngạc nhiên. Kia lại là Vân Xính, Khanh Trần lặng lẽ thè lưỡi không dám nói lời nào, chung quy là muốn giáo huấn. Dạ Thiên Trạm thấy nàng không nói tiếng nào. Một đôi tuấn mâu hơi hơi híp nhìn nàng, như thế nào, Khanh Trần cười cười, ngẫm lại rất là nguy hiểm, Dạ Thiên Trạm không nghĩ nàng thống thống khoái khoái nhận sai. Có chút không lời nào để nói, ai ngờ Khanh Trần tiếp theo còn nói một câu, bất quá thực kích thích, nhất thời khiến hắn có chút dở khóc dở cười, tóm lại ta sẽ không tha cho thập nhị đệ, làm cho hắn mang nàng đi ra ngoài chơi một chút. Hắn nhưng lại cho ngươi đi cưỡi Vân Xính. Khanh Trần sửng sốt, vội hỏi, không trách hắn, là ta chọn Vân Xính. Huynh tha hắn, ta nhận huynh trách phạt, như thế nào đều được. Dạ Thiên Trạm đáy mắt phi liệm ý cười. Thật sao, Khanh Trần nhíu mày, ta mặc dù không phải nam nhi quân tử, nhưng là nói được thì làm được. Dạ Thiên Trạm đóng ánh mắt tựa vào ghế, khóe miệng giơ lên một cái độ cong. Tốt lắm, nàng nợ ta một chuyện, chờ ta nghĩ ra được nói sau. A, Khanh Trần không đề phòng, bật cười nói, huynh, cư nhiên cũng sẽ chơi xấu. Còn chưa có nói xong, chợt nghe có người nhẹ nhàng gõ cửa. Dạ Thiên Trạm mặt mày vi liễm, mặt mày lạnh lẽo xa xôi như mây trên trời. Mới vừa rồi nhàn tản cười nói, nháy mắt bay mất, vô tung vô ảnh, quay đầu lại nhìn. Khanh Trần mở cửa, lập tức thấy một giai nhân tươi đẹp, áo đỏ chỉ bạc văn thường, áo khoác thu hương, khinh ngân xa y, châm cài linh lung, một chút châu ngọc gắn ở trên trán, mặt như phù dung, liễu như mi, đứng bên cạnh một thân tố sam cũng không mất ung dung, đúng là cận phi. Cười yếu ớt nói, không nghĩ ra đã ở nơi này, nàng kia cũng thi lễ, gặp qua thất gia. Khanh Trần cũng không nhận thức nữ tử này, lại nhìn thấy nàng sửng sốt, chỉ cảm thấy rất quen mặt, nhai cận phi cười cười nói, cận tỷ tỷ, nàng kia đột nhiên thở dài thật sâu, quả nhiên giống. Khanh Trần khó hiểu, nghe cận phi cười nói, Khanh Trần muội muội, vị này là Ngự Tiền Thường Tu Nghi Loan phi cô nương. Vì thị hoàng đế Phượng gia tiểu nữ nhi Phượng Loan phi. Khanh Trần yên lặng nhìn nàng một cái, trách không được cảm thấy giống như đã từng quen biết, nguyên lai nữ tử này cùng Phượng Khanh Trần mặt mày xác thực có vài phần tương tự. Đôi mắt đẹp của Phượng Loan phi một khắc cũng không có rời đi khuôn mặt Khanh Trần. Nói, Loan phi mạo muội, muốn cùng Khanh Trần cô nương nói mấy câu, không biết là có tiện không? Cận phi Ngọc Dung tinh xảo thủy chung mang theo ý cười thoải mái. Nhìn Dạ Thiên Trạm, Dạ Thiên Trạm đứng lên, ánh mặt trời giữa trưa phủ trên người một màu kim sắc. Anh khí bức người, ánh mắt trong suốt hướng Khanh Trần thoáng nhìn, nói, không sao, Loan phi cô nương xin cứ tự nhiên, liền cùng cận phi rời đi. Khanh Trần lam sam biến mất ở góc khuất phía xa, cùng bóng dáng cận phi thon dài quấn quýt, đúng là trai tài gái sắc, không khỏi có chút cảm khái. Ông trời đem tất cả phong lưu, phú quý, tài mạo, hiền đức đều cho một người. Thiếu niên đắc chí, không biết trên đời này còn có thể có cái gì khiến hắn không thỏa mãn. Trong phòng chỉ còn lại nàng cùng Phượng Loan phi. Khanh Trần nhìn lại, Phượng Loan phi liền đi thẳng vào vấn đề. Khanh Trần cô nương, thứ ta mạo muội, nghe nói phía trên cánh tay trái của ngươi có một ngân điệp. Có việc này. Khanh Trần ngày đó nghe Dạ Thiên Minh uống rượu có nói qua Phượng gia nữ nhi trên người có hình xăm tử điệp. Nguyên lai Phượng Loan phi là vì thế mà đến, nàng trên cánh tay có ngân điệp là việc nói ra trước mặt hoàng đế. Lúc này muốn phủ nhận cũng không thể, nhân tiện nói, xác thực có việc này. Phượng Loan phi thấy nàng nói như thế, đứng dậy đóng cửa, tay đem vạt áo cởi bỏ, lộ ra cánh tay trái. Ngân sắc phượng điệp, dáng vẻ uốn lượn như đang bay múa. Khanh Trần ngây ngẩn cả người. Con bướm này cùng mình, xác thực nói là thân thể Phượng Khanh Trần trên cánh tay trái giống nhau như đúc. Ngay cả Phượng Vĩ Nhu tu thật dài đều không sai chút nào. Mà cũng là phượng điệp màu bạc, không phải là tử điệp. Trong lòng không biết vì sao bỗng nhiên bị lay động, một loại cảm giác cực kỳ diệu dâng lên dưới đáy lòng. Thong thả lại rõ ràng, như là một bộ phận trên thân thể mình. Khanh Trần nhìn thẳng cánh tay trái Phượng Loan phi. Sau một lúc lâu, tay đem quần áo của mình chậm rãi cởi ra. Cánh tay trắng noãn như bạch ngọc hiện ra ở trước mặt Phượng Loan phi. Phía trên da thịt như xương như tuyết, có cùng một dạng ngân điệp. Cánh điệp phấp phới, giống như phiêu nhiên hoa gian. Phượng Loan phi vươn tay ngọc. Nhẹ nhàng xoa ngân điệp trên cánh tay Khanh Trần. Khanh Trần cảm thấy đầu ngón tay nàng hơi hơi run run. Nàng lập tức bắt được cánh tay Khanh Trần. Dạ Khanh Trần nhảy dựng lên. Nghe trong thanh âm nàng mang theo một chút kích động. Ngươi là nhị tỷ, thật là nhị tỷ. Khanh Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng. Lộ ra điểm ý cười. Ta nghĩ không nhất định. Khả năng chính là, trùng hợp, nói xong lời cuối cùng. Tự nhiên biến thành một câu nghi vấn, rõ ràng trong lòng bình tĩnh như nước, bản thân không phải người Phượng gia, nhưng là cố tình liên lụy đến nàng, tâm tình tựa như lúc tại Sơn Cốc tìm kiếm trúc ốc. Tựa như cảm giác mỗi lần nhớ lại một ít thảo dược cùng y thuật. Trào ra là chỉ nhớ Phượng Khanh Trần chân chính, cũng không phải Ninh Văn Thanh nàng. Khanh Trần lấy lại bình tĩnh, Phượng Loan phi cũng bình tĩnh lại. Sau đó lắc đầu nói, ngân điệp trên cánh tay là phòng chế không ra, ta vốn cũng nghĩ đến có lẽ là trùng hợp, cho nên hôm nay một mình tới đây xem tận mắt, Mạc Vân Sơn giao xa cùng Chu Thuận bút pháp, không ai có thể bắt chước được, còn có căn bản không có ai biết chính là điệp tu. Điệp tu này chỉ dùng ám kim để làm đẹp, đều không phải là thuần sắc ngân giao xa, không nhìn kỹ chỉ biết nghĩ đến màu bạc thâm trầm một chút. Nhưng kỳ thật là ám kim, Khanh Trần ngưng chú mục quang trên cánh tay mình, quả nhiên, trước đây nàng đều không có nhìn ra điệp tu kỳ thật có chút màu ám kim rất nhỏ. Nhưng là, nàng lập tức nghĩ đến một vấn đề, cửu hoàng tử ngày đó nói trên cánh tay Phượng Tiêm Vũ là tử sa phượng điệp. Không phải ngân điệp, vì sao của ngươi là ngân điệp, ta này, được rồi, cho dù cùng ngươi giống nhau. cũng là Ngân Điệp, Loan Phi đột nhiên cúi đầu, trên mặt nhưng lại lộ ra một tia thẹn thùng, đó là bởi vì đại tỷ, nàng lập gia đình, ân, Khanh Trần thói quen nhíu mày, rồi sau đó giật mình, Ngân Điệp này nguyên lai là Phượng gia nữ nhi thủ cung xa. Tố Mỹ Ngân Điệp hóa đẹp đẽ quý giá sáng lạn tử điệp, giống như là phá kén mà ra, lại đạt được một lần sinh mệnh. Khanh Trần đối với loại sự tình này không để ý, thản nhiên nói. Nhị tỷ theo như lời ngươi, cũng là ngươi nữ nhi Phượng gia, liền sẽ không là ta, ta là cho tới bây giờ chưa thấy qua cha mẹ. Loan Phi nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng nói, nhị tỷ thời điểm còn rất nhỏ, liền bị ác nô trong nhà bắt đi, phụ thân tìm nhiều như vậy năm đều bặt vô âm tín. Con tưởng rằng sớm không còn sống trên thế gian, hôm qua ta nghe hoàng thượng ngẫu nhiên nhắc tới việc này. Lập tức cùng phụ thân thương lượng, liền đến xem ngươi, Khanh Trần cúi đầu trầm ngâm, nàng đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này Loan Phi đã hỏi. Ngươi nguyện cùng ta về nhà, trông thấy phụ thân, còn có, mẫu thân, Khanh Trần có dự cảm vào hầu môn, liền nghĩ mở miệng cự tuyệt. Nhưng là Loan Phi Nguyễn Thanh nói, mẫu thân thời gian đã không còn nhiều, nàng nhớ nữ nhi cả đời, thương tâm vài chục năm, mặc kệ ngươi có phải hay không phải nhị tỷ, giúp ta lần này, nói xong vẻ mặt dầu dĩ, ảm đạm, Khanh Trần trong lòng mềm nhũn, cảm thấy như vậy cự tuyệt, trong lòng tựa hồ thực rối lao nhi, ngẫm lại mẫu thân mình, không biết lúc nào mới có thể tái kiến. Thiên hạ mẹ con chi tâm dài tận giống nhau, đối mặt một mẫu thân cả đời vướng bận nữ nhi, như thế nào nhẫn tâm làm như không thấy. Nghĩ đến đây, nâng tay thay Loan Phi chỉnh góc áo, mỉm cười nói, được, mặc kệ ta có phải nhị tỷ của ngươi hay không, liền cùng ngươi đi gặp tả tướng phu nhân. Loan Phi cười tươi sáng giữ chặt tay nàng, vậy ngày mai ta tới đón ngươi. Khanh Trần mỉm cười gật gật đầu. Chỉ cảm thấy tự nhiên có cái gì đó đâm ngang, càng cảm thấy chính mình là ai cũng không biết, cảm thấy mộng mà không phải mộng, đang ở trong mộng, khi tỉnh lại sẽ ra sao? Cách chương.